Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1060, quần tinh sáng chói. Canh thứ hai, cuối cùng 4 ngày All-Star thi đấu rất nhanh liền kết thúc. Đối tiến về Los Angeles mấy cái đánh thi đấu khu đấu đối kháng các đội viên tới nói. Đó cũng không phải một lần vui sướng lữ trình. Không phải nói thua, mà là quá mệt mỏi. Thời gian dài có kỳ trắc trở, lại rót chênh lệch cái gì? Bởi vì chỉ là All-Star thi đấu, cho nên các đội viên khi xuất phát khoảng cách tranh tài bắt đầu ngày đã gần vô cùng. Ngay cả chênh lệch cũng không hoàn toàn đảo lại, liền trực tiếp bên trên trận đấu. Đánh có thể nói là mơ mơ hồ hồ, liền ngay cả Lý Mục đều cảm thấy mệt mỏi. Một cái là các đội hữu không có huấn luyện qua, ngược lại là Hàn Quốc đội ngũ bên kia lại chăm chú đối đãi, cho nên tại phối hợp bên trên là không so được người ta. Nếu không phải đối với phiên bản vượt mức quy định lý giải, để Lý Dục một tuyến lần nữa đem thế giới thi đấu bên trên gặp qua Kuvi cho giết tự bế. Thật là có lật xe khả năng, Kuvi hiện tại đã rõ ràng có sợ mục chứng. Chơi Renekton nhiều Lam Thuẫn đi ra ngoài. Kiện thứ nhất làm giày ninja. Kiện thứ hai hắc cắt. Hắc cắt làm xong sau lập tức ra thịt. Cực kỳ giống lưu manh bộ dáng. All-Star thi đấu có một kết thúc. Đồng thời cũng tuyên cáo chuyển nhượng kỳ sắp kết thúc. Chỉ còn lại 3 ngày chuyển nhượng kỳ. Bắt đầu lục tục có đội ngũ công khai mới mùa giải phối trí. Yếu một ít đội ngũ đều là nâng lên công khai, cường đội đều giống như là đang tiến hành ấm ức giải thi đấu. Nhìn xem ai có thể nghẹn đến cuối cùng, chuyển nhượng kỳ ngày cuối cùng, ngự tam gia bên trong ANG dẫn đầu công bố mới mùa giải đội hình. Jungle là tới từ Flashwap Casa, Mid Sewil, ADC lão tặc, phụ trợ tiểu đoạn. Cơ hồ tại ANG quan tuyên đội hình cùng một thời gian. Hai nhà câu lạc bộ phảng phất thương lượng xong. Xác bên này phát biểu chuyển nhượng tuyên bố. Zoom rời đội cũng gia nhập X. Cái này hai cái tin tại trong vòng trực tiếp nhấc lên một phen địa chấn. X tại năm ngoái cho tới nay ổn định Koro trở nên không còn ổn định. Audi thành so clear lốp chạy còn nhanh người. Cho nên bên trên đơn phương. Vẫn luôn là X đám fan hâm mộ lo lắng vấn đề. Nhưng là Zoom gia nhập lại cho X fan hâm mộ rót vào thuốc trợ tim. Zoom năm nay thế nhưng là có quán quân làn da. Mặc dù nửa đoạn sau hắn không tiếp tục ra sân. Nhưng S thi đấu là từng có cùng Lý Mục ở giữa chiến thuật thay phiên. Mà lại nhìn chung cả năm Zoom phát huy đều biết tròn biết méo. Tương đương không tệ, gia nhập X. Xem như X đám fan hâm mộ chúng vọng sở quy, Zoom gia nhập về sau. Từ mặt giấy trên thực lực tới nói, X đã rất tốt, top lên Zoom, Jungle Clear Lope, Mid Scout, đường dưới iBoy cùng Mayco. Loại này phối trí tại LPL bên trong tuyệt đối có thể xưng xa hoa. Về sau quan tuyên đội hình chính là IG, top lên The Side, Jungle Ung, Mid Rookie. Đường dưới Jackie Lab phối hợp Bao Lan, X, ANG, IG, cái này ba chi đội ngũ tất cả phối trí hiện ra ở khán giả trước mặt lúc. Thậm chí một lần để không ít người xem vì đó say mê. Quá mạnh, chỉ từ mặt giấy trên thực lực tới nói. Có thể nói rất khó đánh giá ra cái này ba nhà ai thực lực càng mạnh một chút. ANG bên này có trong nước ổn định phát huy Sewil cá mập. S7 tăng lượng mắt qua E, còn có mời dẫn vào quán quân S lão tặc, phụ trợ không kém, chính là Jungle sẽ bị lên án. Dù sao LS thi đấu khu tuyển thủ cho trong nước người xem giác quan đều tương đối, đều sẽ cảm giác đến bọn hắn yếu nhược, nhưng S trên giấy lại là thật mạnh. Cuối cùng là IG, IG hồng dạng có không được coi trọng điểm, nhìn qua tranh tài người xem đều biết. The Side thật rất mạnh, nhưng là cũng thật rất bình thường độc. Tại S7 nửa đoạn sau hắn liền bắt đầu ra sân. chỉ tiếc 1v1 năng lực siêu quần, nhưng cũng dám bắt cảm tử. Cho nên đối với hắn loại này đấu pháp, đám fan hâm mộ không thể không lo lắng tại mới mùa giải phát huy sẽ như thế nào. Jungle Ân cũng là khen chê không đồng nhất, có người cho rằng mạnh, có người cho rằng yếu, nhưng cho rằng yếu một phương chiếm cứ đại đa số. Rookie cũng không cần nói, một mực rất bình thường ổn định, trong đội tiêu chuẩn đùi. Sau đó chính là chưa hề ra sân qua Jackie Lab. Năm ngoái IG sẽ thất bại không có thể thu được đến thế giới thi đấu danh ngạch. Cơ hồ đại đa số nguyên nhân đều xuất từ Tây Hoàng. Lại thêm lên đường thỉnh thoảng sẽ bị bắt băng, đường dưới thiên nhiên sập bàn, dẫn đến IG trên dưới hai đường không vững vàng, tự nhiên mà vậy thua mất. Jackie Lab không có ra sân trước đó, cũng là khen chê không đồng nhất danh tiếng. Tường tình tham khảo iBoy, đến cái này mới thôi. Được quan tâm nhất mấy chi đội ngũ đều đã công bố danh sách. Chỉ còn lại xác, xác quan bác không chút hoang mang, chậm rãi ban bố mới mùa giải danh sách lớn đội hình. Đầu tiên huấn luyện viên vẫn là Phong Ca không thay đổi. Tiếp theo chính là xuất ra đầu tiên 5 người. Khi thấy kia quen thuộc 5 người tên lúc, có không ít người đều thở dài một hơi. Không có biến hóa, đối xác đám fan hâm mộ tới nói. Không có biến hóa, chính là tốt nhất. Top lên, Lý Mục, Jungle MLXG, Midnight, ADCUG, phụ trợ Mick. Nhưng trừ cái đó ra, phía dưới còn có dòng giã 4 vị dự bị tuyển thủ. 4 vị, khi thấy cái này 4 cái cơ hồ hoàn toàn xa lạ ít lúc. Không ít người xem vì đó kinh ngạc, xác đây là muốn làm cái gì? Lại tổ kiến một cái đội 2 sao? Đám người là mộng bức, 4 người này, không có một cái nào là nổi danh. Bất quá xác vẫn là đối những đội viên này tiền thân đội ngũ làm ra một chút giới thiệu. Lý Mục tuyển ra người tới, hết thảy có 5 cái, trong đó thành công bị xác lắc lư tới có 4 người. Top lên vị, giao thưởng tuyển thủ 369, mid vị, cũng là LDL nhất danh mid tuyển thủ, ít là Angelo, ADC vị, Pap, còn có cái là Jungle vị. Tiên, không thể nào xác cái này khai ra tất cả đều là người mới à. Vẫn là rất kình bạo. Các người phải biết, xác là không có đội 2. Nói cách khác 4 người bọn họ tựa như năm ngoái Zoom. Năm trước nay, trực tiếp tiến vào một đội ghế dự bị. Mà lại các người nhưng hiểu được. Căn cứ số liệu thống kê, tất cả tiến vào xa đội C ngũ người mới, đều có ra sân máy sẽ. Thử hỏi LPL còn lại cái nào chiến đội có dạng này quyết đoán. Cái này tiên cũng là y ra nha. Cũng không biết trình độ thế nào. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà đầu này danh sách lớn đằng sau còn có một nhóm tin tức. Về sau tiến hành Demacia chén bên trên. Xác mấy vị này tiểu tướng ngoại trừ tiên bên ngoài đều sẽ xuất trình. Ta thấu, MLXG tại biết tin. Tức này sau phát ra một trận kêu rên, hắn đoạn thời gian trước nghỉ trong lúc đó trở về điên cuồng ăn cay. Các loại không quản được mình, cho nên quốc bộ địa khu thường thường sau đó bão tuyết xuê. Bây giờ trở lại căn cứ, nhưng là xanh sao vàng vọt, luôn có một loại một trận gió tùy thời là có thể đem hắn thổi ngã cảm giác. Tiên ký tương đối trễ. Tại LPL bên kia vừa mới báo cáo chuẩn bị qua. Dựa theo quy định 2 tuần về sau mới có thể ra sân. Cho nên đức chén hắn là không dự được. Lý Mục nhún vai nói. Quy định chính là quy định. Dù là cầm 2 lần vô địch thế giới xác cũng vô pháp cải biến. Ta nổi tử ngươi liền đi đi. Nâng lên cảm thụ một chút bản mới bản trò chơi. Mới mùa giải chúng ta cần ngươi cái này mãng phu. Uzi ở bên một bên móc lấy chân vừa nói. Đúng vậy, a nồi tử. Ngươi nhìn trong câu lạc bộ cũng không có người nào có thể thay thế vị trí của ngươi a. Đúng không? Nài cũng ở bên vừa cười vừa nói. Ngươi có thể a lão Lý. Ngươi Jungle không phải rất mạnh sao?